hôn sai 55 lần. Chương 90, nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt 10. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt ánh mắt Cố Khuynh Thành lạnh xuống. Đúng, chỉ có thể là Phùng Y Y, đầu tiên giả danh Chu Dĩ đưa văn kiện hợp tác, mượn cơ hội để cô rời khỏi Sinh Nghiệp Thịnh Đường. Này lại đến báo cáo của cô, muốn phá hoại quan hệ của cô với thư ký trưởng, nhân tiện để cho cô trở thành cái đinh trong mắt bộ phận thư ký. Hơn nữa nhà Phùng gia mấy năm nay, ỷ vào cô con gái kết đôi với người Đường gia, khắp nơi đoạt việc buôn bán Cố gia. Trong lòng Cố Khuynh Thành, bỗng nhiên nổi lên cuồn cuộn tức giận. Trên thế giới này, có thể làm cho cô ta ăn nói khép nép, chỉ có một mình Đường Thời. Về phần Phùng Y Y, cô cho cô ta nợ. Cố Khuynh Thành từ nhỏ đến lớn, được bồi dưỡng thành người có tri thức hiểu lễ nghĩa, đoan trang hào phóng nho nhã, đồng thời cô cũng bị bồi dưỡng thành nữ chủ nhân Đường gia. Tục ngữ đều nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chỉ tiếc Cố Khuynh Thành căn bản không phải quân tử, mối thù của cô, đừng nói 10 năm, ngay cả 10 giờ cũng không đợi, trực tiếp đến lúc xế chiều, đánh trả lại ngay tại chỗ. 3 giờ chiều, Đường Thời ở trong phòng họp Xí Nghiệp Thịnh Đường, cùng cộng sự mở cuộc hội nghị. Cái này vẫn luôn do Phùng Y Y phụ trách, cho nên tất cả tư liệu hội nghị cũng đều do Phùng Y Y sửa sang. Cho nên cả một buổi trưa, Phùng Y Y đều bận rộn sắp xếp tư liệu để buổi chiều Đường Thời họp. Ngay cả ăn trưa, Phùng Y Y cũng chỉ cho người mang đồ ăn tới phòng làm việc, vừa ăn, vừa không ngừng gõ chữ. Đến 2 giờ, đúng lúc Phùng Y Y hoàn thành nhiệm vụ, đem tất cả tư liệu gửi cho Đường Thời xem qua. Mặc dù nhìn Cố Khuynh Thành như không có chuyện gì, vẫn luôn ngồi ở chỗ mình bận rộn việc mình, trên thực tế cô vẫn luôn chú ý hành động của Phùng Y Y. Cuối cùng cô nhìn thấy Phùng Y Y duỗi người, nét mặt thoải mái, cô biết Phùng Y Y đã làm xong việc. Buổi trưa phòng in cũng không có nhiều người. Bên trong phòng in tổng cộng có 20 máy, trong đó 3 máy đều bị người ta dùng. Cố Khuynh Thành không chút hoang mang đi tới máy trống, cầm thẻ công tác của mình, lần lượt quét qua 17 máy, sau đó máy in bắt đầu in 20 lần bản văn. Mà bản văn này của cô, đều là tiểu thuyết trên web lấy xuống, mỗi một bản văn ước chừng là 100 tờ nội dung, đóng dấu 20 lần, tổng cộng cần phải in những 2.000 tờ. Máy in của Xí Nghiệp Thịnh Đường, tốc độ vận hành cực nhanh, 1 phút đồng hồ ước có thể in 50 tờ, 2.000 tờ thì cần 40 phút. Bây giờ là 2 giờ, đợi cô in hết được đống này, đó là 2 giờ 50. Cô để cho Phùng Y Y 10 phút thời gian in, cách chương.